Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1269. Hoàng Sán nhìn người phụ nữ ngoài cửa kính xe và cẩn thận suy nghĩ. Em nhớ ra rồi. Người kia là trợ lý của Tô Lam. Cô ta thật sự rất giỏi đấy. Hóa ra đúng là cô ta à, trong mắt Tô Nhược Vân ánh lên sự gian ác. Nhưng cô ta là trợ lý của Tô Lam. Sao có thể xé áp phích của Tô Lam chứ? Trông cô ta dường như rất hận Tô Lam vậy. Hoàng Sán không hiểu nổi. Được rồi, lái xe đi. Tô Nhược Vân nói với người lái xe phía trước. Trên thế giới này chẳng có ai yêu một cách vô duyên vô cớ. Cũng chẳng có ai hận mà không có lý do. Tô Nhược Vân cười cao ngạo. Cô ta đại khái đã biết mình nên đối phó với Tô Lam thế nào rồi. Duy Nương đã kết thúc viên mãn. Tô Lam cuối cùng đăng tin trên Weibo của mình. Tôi rất mừng vì mọi người có thể thích. Duy Nương cũng không uổng công tôi tốn nhiều công sức như vậy. Tôi chỉ là một người mới trong giới này. Nhận được tác phẩm, Duy Nương đã khiến tôi tốn quá nhiều tâm huyết. Tôi đã lấy ra hết bản lĩnh của mình đồng thời cũng cảm thấy kiệt sức rồi. Tôi biết mọi người chắc chắn đang chờ mong tôi có thể làm ra tác phẩm hay hơn nhưng rất xin lỗi. Duy Nương khiến tôi thấy được nhược điểm của mình. Tôi cần phải nạp năng lượng. Phải đi học tập thêm nên đành tạm rời xa mọi người một thời gian. Tôi tin chờ tới lúc mình trở lại chắc chắn sẽ mang tới cho mọi người càng nhiều tác phẩm hay hơn. Mọi người nhất định phải chờ tôi đấy. Tô Lam dùng 9 tấm ảnh để hồi tưởng lại từng tác phẩm của mình. Weibo này lập tức leo lên bảng hot search. Một số fan hâm mộ tán thành với cách làm của Tô Lam. Bọn họ cảm thấy cô có trách nhiệm với tác phẩm và fan hâm mộ của mình nên mới muốn đi nạp năng lượng. Nhưng phần lớn người hâm mộ cảm thấy khó hiểu. Tô Lam đang nổi tiếng tại sao lại phải đi nạp năng lượng? Cô mới tốt nghiệp đại học hơn một năm. Cũng không đóng nhiều phim. Sao phải nạp năng lượng chứ? Nữ minh tinh chưa đóng phim được 3 tới 5 năm đã đi học tập thì cũng quá kỳ lạ. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của Tô Lam lại hoàn toàn không thể soi mói. Nhất thời có rất nhiều suy đoán được đưa ra. Rất người đoán trước đó Tô Lam nói mình có bạn trai. Bây giờ đột nhiên muốn đi nạp năng lượng. Rất có thể đã có thai trước khi cưới. Nhưng Tô Lam không có bất kỳ phản hồi nào. Mặc cho mọi người suy đoán. Tô Lam nhìn điện thoại di động của mình và chỉ có thể le lưỡi. Các người đoán cũng quá giỏi đi. Cô gỡ bỏ Weibo của mình. Muốn thật sự nghỉ ngơi trong thời gian này. Tin tức Tô Lam tạm thời rời khỏi giới giải trí đi nạp năng lượng tất nhiên cũng được truyền đến tai Tô Nhược Vân. Trong mắt cô ta, cách làm của Tô Lam rõ ràng là ngu xuẩn. Tô Nhược Vân cảm thấy ông trời cuối cùng cũng mở mắt. Cơ hội của cô ta tới rồi. Cô ta cố gắng thuê Sidding nói Tô Lam có thai trước khi cưới và chuẩn bị sinh con. Cách chương.